Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 388, 388, Chi Kỳ Chi Bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y trong ngàn quán lấy mạng địch, giống như lấp đồ trong túi. Ai cũng không ngỡ một ẳng Vương Bá Đương đột nhiên xông ra. Ai cũng không ngỡ một ẳng Tiêu Bố Y không tránh mà phản công. Phương thức bằng mãnh liệt nhất mà đánh trả. Tiêu Bố Y đơn thương độc mã đánh vào trong Thiết Kỵ quán Hòa Cương. Như vào chồ không người. Một thương đám chết Vương Bá Đương. Ngàn quán sợ hãi. Đen khi Tiêu Bố Y quáp lại trước trận tùy quan. Thiết Kỵ Hòa Cương đứng ở lạc thụp. Có sự hài hước không nói nên lời. Đuối theo thì không dám. Bởi vì sau lưng Tiêu Bố Y là Thiên Quán vạn mã. Nếu cứ thế mà tiến lẻn. Không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn không đuổi, thì cũng không cam lòng. Vương Bá Đương đã sớm rơi xuống ngủa. Hai mắt trợn lên, ý vẫn không tin. Hắn đi theo Lý Mật nhiều năm. Vào sinh ra tử, không biết kinh qua bao nhiêu chiến trận. Lại không nghĩ đến đơn giản chi là xúc động nhất thời đã bị Tiêu Bố Y đâm chết. Chẽn lạc thụp, vó ngựa rầm rập. Gió lạnh thấu xương, Tiêu Bố Y cũng đã hớp động trường thương, phát động hiệu lệnh tiến công. Vừa rồi hắn đã dùng công tâm chiến, đã kích sĩ khí đổi thủ thật lớn. Hiện tại đã đến lúc quyết thắng bại. Hắn đương nhiên hiểu rõ Lý Mật tâm cao khí ngạo, không có khả năng sẽ đơn giản nhận thua đầu hàng. Hắn và Lý Mật nói những lời nạp, là nói cho quân Hòa Cương nghe. Lý Mật tớp vẫn kiên trì, nhưng mà những mãnh tướng tinh binh dưới tay hắn kia cũng đà tim không thấp eo vi do để kiên trì quản tâm thật sự là thứ mà khó có thể nắm lấy. Cho dù Trương Tu đà dũng mãnh vô địch, cho dù Dương Nghĩa Thần trầm ổn lão lưu vện, quán tâm khi đà tan rã, thì đà không còn lực để tiếp tục chiến đấu. Hòa Cương hiện tại đà lung lay sắp đổ, quán tâm phiêu diêu. Những gì hắn làm hôm nav chính là đập tảng đá lung la về trên vách núi một cái. Khiến nó rơi vào vực sâu vạn trường. Vạn kiếp bắt phục, bố trận bên lạc thụp có chừng hơn 10 vạn quán Hòa Cương. Nhưng nếu tảng đá đà rơi xuống vực mà nói, thì chỉ bằng Lý Mật, đà vô lực xoay chu vền trời đất. Tiêu Bố Y đà trải qua rất nhiều lần ti mi lên kế hoạch bố trị không ngừng đà kích. Hôm nav đã đến lúc hắn thu hoạch, một khắc khi phát ra hiệu lệnh, thật ra hắn đã biết kết quả. Đạo LV chi kỳ chi bi, bách chiến bách thắng, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Vào thời khắc này, Tiêu Bố Y đã lình ngộ sâu sắc. Tiêu Bố Y hiệu lệnh vừa ra, mấy vạn tùy quán đã như một người, dùng tám sử cách tay, dùng táp vận ngón táp. Đại trận tùy quân chậm rãi phát động, khủng bố giống như quái thú hồng ho ang vậy. Mỗi một bước di động, thoạt nhìn như là núi cao tiến về phía trước. Mỗi một lần di động, thoạt nhìn đều không chút chùn bước. Tùy quân đi về phía trước, đao thương lóa mắt, vũ khí loảng xoảng, khí thế cực thịnh, bước chán rầm rập, tiền quán tùy quán đà chậm rãi khuếch tán, thành thế công kích yền nguyệt. Hắc giáp kỵ binh sớm ẩn tại hai cánh, sẵn sàng hành động, tùy quán tất cả động tác trinh tề nhất trí. Mặc dù nhìn như thong thả, nhưng lại vận chuyển nhanh chóng với hiệu suất cực cao. Cho thấy tinh binh tùy triều đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Điểm ấy quán Hòa Cương vô luận như thế nào cũng không thể sánh được. Bởi vì quán Hòa Cương chi là chinh chiến nhiều năm. Càng nhiều hơn là dùng giết người cướp của mà sống. Ngoại trả nội quán Hòa Cương ra. Quán Hòa Cương còn lại không nghĩ. Cũng không có khả năng tiến hành huấn luyện hữu hiệu cho tất cả. Trông thấy tùy quán khí thế kết nối. Sắc bén không thể đờ. Trận hình biển hóa trinh tề khó lường. Trong trận hàn quang thoáng hiện. Sát khí ẩn giấu. Không khỏi trong lòng đều lo sợ. Tần Thúc Bảo không đợi Lý Mật phát lệnh, đã kích trống trước, thét ra lệnh quán Hòa Cương chúng xuất trận đón đánh. Nếu nói là người có khả năng chi huy nhất trong binh tướng Hòa Cương, thì chỉ có hai người Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim. Hai người này dù sao cũng đã đi theo Trương Tu Đà thật lâu. Đã sớm thành thạo trận pháp, nhắm mắt cũng có thể hiểu rõ phương pháp tiến thối kháng cự trên trận địa. Thấy Tiêu Bố Y một mình giết Vương Bá Đương, đối với Ngòa Cương thì không có gì. Nhưng Tần Thúc Bảo một khắc nạp trong lòng giang động khó hiểu. Nhưng Tháp Tụp Quân tiến đến, vẫn kích chống đối kháng. Có đôi khi, hắn đã là tướng quán chi huy, thì sẽ vì tính mạng binh sĩ thủ hạ mà phụ trách. Loại ý nghĩ nạp đà sớm thâm căn cổ đế. Lúc nạp đấp đà làm ra phản ứng trước tiên. Nhưng một khắc khi mệnh lệnh vừa ra, Tần Thúc Bảo trong lòng lại đau xót. Hắn nhớ rõ những lời này hắn đa thường suven nghe Trương Tướng Quân nói đến. Trương Tướng Quân luôn yêu dân như con, đối với binh tướng thủ hạ giống như cốt nhục thân sinh. Khi nghĩ tới đây, Tần Thúc Bảo trước mắt mê ly. Nhìn thấy tùy binh phía trước thế đến như biển sóng gào thét. Cảm giác giống như Trương Tướng Quân đích thân chi hớp, chi là lần này, đối trận lại là chính mình. Khi Tần Thúc Bảo thét ra lệnh quán Ngòa Cương chúng xuất trận nghênh chiến. Lý Vãn Tương, Trương Thiên hai người cùng theo đó mà phát động, vồn bố trận bên cạnh Lạc Thụp. Tần Thúc Bảo cánh trái, Vương Bá Đương bảo vệ cánh phải. Nhưng Vương Bá Đương khinh xuất binh, đã bị Tiêu Bố Y đâm chết. Điều này thật sự vượt quá dự kiến của Nhi Eo người. Vương Bá Đương vừa chết, nhiệm vụ chi huy hữu quán tự nhiên rơi xuống trên người Lý Văn Tương cùng Trương Thiên. Tướng có thể lãnh binh của Ngòa Cương không ít. Đám người Vương Quản Khuếch, Đan Hùng Tín, Phòng Huyền Tào đều không kém. Nhưng những người nạp đều có chuyện quan trọng khác. Cho nén Lý Văn Tương, Trương Thiên hai người này hôm nay coi như là hạng người nhàn tài kiệt xuất của Ngòa Cương. Lập tức chi huy đại quán tác chiến. Trương Thiên thì không có gì. Lý Văn Tương lại âm thầm nhíu mày. Hắn là cự đảo, giết người không chóp mắt. Nhưng lúc đầu khi đuổi giết Cổ Nhuận Phủ, lại bị Tiêu Bố Y bắt. Vốn tưởng rằng ngàn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại thả hắn. Hắn sau khi quay lại, đem tất cả sự tình nói một lần với Lý Mặt, cũng không có giấu giếm. Chẽn thực tế, hắn cũng không thể giấu giếm. Lúc ấy quân Ngòa Cương nhìn thấy hắn bị bắt cùng không ít. Lý Mật đang lúc cần dùng người, cùng không trách cứ, nhưng Lý Vãn Tương lại biết. Lý Mật nạp lòng nghi ngờ rất nặng. Người mà Lý Mật có thể tín nhiệm cùng chi có chính bản thân hắn. Nghĩ tới Tiêu Bố Y lúc trước đã từng nói qua. Hắn không muốn chém tận giết Tu Vệt, chỉ muốn dân chúng sớm vẻn ổn. Lời đó cùng hôm nay nói không có sai biệt. Tiêu Bố Y dũng mãnh nhân nghĩa, thoạt nhìn tựa hồ so với Ngụy Công tốt hơn nhiều. Lần này tùy quán khí thể đà sớm áp đảo quán Ngòa Cương. Ngòa Cương chưa chắc đà có thể thắng. LV Văn Tương khi nghĩ tới đập, thấp hai quản đà xông tới. Càng lúc càng gần, nhưng trong lòng đã không còn lòng dạ nào chiến đấu. Trận chiến này, thắng thì như thế nào? Tê Dên thực tế, không chi Lý Văn Tê Ương nghĩ như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn qua, đã phát hiện đồng bạn Trương Thiên cũng mờ mịt. Lý Văn Tương một khắc này chi đang nghĩ. Không biết Trương Thiên nghĩ đến cái gì, nhưng vừa đến gần thì tiếng kèn vang lên. Tùy quán đột nhiên xông ra một đội kỵ binh, khuếch tán ra hai cánh, vù hồi đi đánh bên cánh của quán Ngòa Cương. Quán Ngòa Cương cũng không bó tay, cũng chia ra chống cự. Hai quán tấn công, bông tiết tung báp, đều có tổn thương lẫn nhau. Thoáng lui bước, đợt tiến công thứ nhất đơn giản là mới đang thử thực lực lẫn nhau. Những đợt tiến công càng thêm mãnh liệt là ở sau đó. Kỵ binh lui ra phía sau. Lúc nạp bộ binh cũng đã bắt đầu chém giết thảm thiết. Máu tươi chạp ra càng nhiều. Thương đao lạnh lùng qua lại. Kẻ giết người có xúc động, có tinh táo, nhưng đều không chút ngoại lệ đem trường mâu đám vào trong thân thể địch thủ. Còn chưa đợi địch thủ ngã xuống, trường thương đã rút ra. mang theo một chùm nhiệt hu vết, thoáng qua đã ngừng kết ở trong không khí lạnh như băng. Tất cả mọi người không rảnh thương cảm, không rảnh để xem, chỉ tránh né đau thương. Thoáng qua đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hai quân giao phong, thế cài răng lực mà tranh đoạt từng tấc đất ở dưới chân. Không ngừng có người ngã xuống, càng không ngừng có người bổ sung đi lèn, đạp lên trên thi thể của đồng bạn hoặc kẻ địch. Lý Mật vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn sang hai quán giao thoa, chém giết đập trò ý hắn một khắc nạp lại không nghĩ tới thắng bại, mà là nghĩ tới Trương Tu Đà. Trương Tu Đà lúc trước rốt cuộc là nghĩ đến cái gì? Có phải cùng là cảm giác bi thương cùng bất đắc gì giống như Minh không? Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, cũng đã càng không thể vãn hồi. Lý Mật cũng không thể không thừa nhận, rất nhiều người, cho dù chết, vẫn tạo thành ảnh hưởng sâu xa khó có thể phóng trừng. Trương Tu Đà tuy đã chết, nhưng hắn vẫn đang sống ở trong lòng rất nhiều người, coi như là kẻ địch của hắn, đối với hắn cũng khó có thể quên. Lúc trước Lý Mật hắn vì đánh bại Trương Tu Đà, có thể nói đã vắt hết óc, dốc cạn tâm lực, hắn lúc ấy cũng không có nghĩ đến Trương Tu Đà sẽ chết. Hắn chỉ muốn bức Trương Tu Đà trở nên chán nản là được. Hắn chỉ là muốn đánh bại Trương Tu Đà, nhưng Trương Tu Đà có thể chết, nhưng lại không thể bại. Hắn thất bại cũng bằng chết, nhưng mà hắn vốn có thể không cần phải chết. Ở trong mắt Lý Mật, Trương Tu Đà chết thật ra cùng hắn không quan hệ. Trương Tu Đà chết là ở chỗ tu vệt vọng, là ở chỗ mất đi quán tâm, là ở chỗ không cách nào cứu vãn đại tùy, là ở chỗ phụ tín nhiệm của Dương Quảng. Trương Tu Đà chết là vì không còn muốn sống, vô lực xoay chu vền, trời đất. Trương Tu Đà là anh hùng, nhưng mà anh hùng xưa NAVBI, cho nên Lý Mật không cần phải làm anh hùng. Hắn muốn làm kiêu hùng bể nghệ tứ phương, hắn muốn quán làm thiên hạ. Nhưng Lý Mật tuyệt đối không ngờ một ẳng là chỉ hơn một năm quang cảnh, hắn lại rơi xuống tình trạng chẳng khác gì Trương Tu Đà. Hắn tuy ngoài mặt lãnh đạm, bạp mưu nghĩ kế, nhưng mà hắn đã tuyệt vọng, quân tâm của hắn đã mất, hắn đã mỏi mệt không chịu nổi, hắn vô lực xoay chuyển trời đất, chính hắn đối với bản thân cùng đã mất đi lòng tin. Trương Tu Đà năm đó bi ai, hôm nay đã rơi ở trên đầu Lý Mật hắn, khi hắn từng bước đem Trương Tu Đà đập vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới một năm sau. Tiêu Bố Y cũng dùng phương pháp giống như vậy để đem hà đập vào tuyệt cảnh. Trong mắt Lý Mật, Trương Tu Đà ngã xuống, là vì Trương Tu Đà mục nát, là vì Trương Tu Đà lỗi thời, cũng là vì Trương Tu Đà đã ngăn trở lịch sử. Vậy Lý Mật hắn, hiện tại chẳng phải cũng đã sắm một vai diễn tương tự sao? Tiếng chém giết rung trời. Quán tùy cùng quán ngõa cương quân lấy nhau khó phán thắng bại. Tình hình chiến đấu thám thiết. Lý Mật nhìn thấy, trong lòng lại vẫn không chút gợn sóng. Giống như chém giết là người khác, cùng với hắn không chút quan hệ. Loại cảm giác này thật sự có chút buồn cười. Ánh mắt lóe lên, đà rơi vào một đội kỵ binh cách đó không xa. Đội kỵ binh nạp vẫn một mực giấu ở trong trận của Ngòa Cương. Tì giao phong đã lâu, nhưng lại không chút sứt mé. Khóe miệng mang theo nụ cười mỉa mai. Lý Mật lẩm bẩm nói. Vô dụng, ai tới cùng không thể dùng được. Kỳ binh đều vô dụng. Phòng ốc căn cơ đã nát. Có kiệt lực cứu vãn cũng đã không làm nên chuyện gì. Huống chi, các người căn bản không muốn cứu vãn. Lạc khẩu đại chiến đã kéo màn. Lạc khẩu thương tạm thời coi như là an bình. Tuy xuất động hơn 10 vạn đại quân, nhưng quân Ngòa Cương nơi này thậm chí so với quán Ngòa Cương ở Lạc khẩu còn nhiều hơn rất nhiều. Cái này cũng không có gì lạ. Lúc Ngòa Cương cưỡng thịnh nhất được xưng có 100 vạn đại quân. Nhưng nạp 100 vạn đại quân nạp thật ra lại như một luồng hơi nước rất lớn. Tựa như Đông Đô cũng có gần 100 vạn gián cư vậy. nhưng mà không có khả năng đều biến thành quán đội. Lúc trước khi Lý Mặt Hạ, Lê Dương, Lạc Khẩu hai kho lúa lớn, lập tức lựa chọn mở kho phát lương. Lạc Khẩu thương tỷ ữ lương vô số, ăn vài chục năm cùng không thành vấn đề. Dán chúng Hà Nam cùng với các vùng xung quanh nghe tin tức như thắp đều chen chúc mà tới. Đến là người tới tìm nơi nương tựa, có năng lực chiến đấu cũng không nhiều lắm, kéo cả gia đình tới cũng không thiểu. Nhưng mà Lý Mật vì thế lực lớn mạnh, nên đã đem tất cả thu vào. Cho nên gần 100 vạn đại quán nếu như hơi nuốc bay lèn, có thể tác chiến thì chỉ có chừng 1/3 mà thôi. Nhưng cho dù là 1/3, thì qua hơn 1 năm này, người chính thức trải qua huấn lưu vện tác chiến, bất quá cùng chi có 1/3 mà thôi. 100 vạn đại quán nghe rất oai, nhưng mà dùng một nắm cắt vụn để hình dung thì cũng không quá. Lý Mật trong thời gian hơn 1 năm nay, ngoại trừ chinh chiến các nơi ở Hà Nam, khuếch trương thế lực ra, đương nhiên cũng có huấn luyện binh sĩ. Nhung hắn dù sao cũng không phải thần, rất nhiều chuyện không thể nói xong là xong. Hẳn huyền luyện nội quân, khuếch trương mã đội, cũng huấn luyện không ít dũng sĩ có thể chân chính tác chiến. Nghe theo mệnh lệnh, tác chiến trên chiến trường, cũng không phải dùng cái dũng của thất phu là có thể thành công. Nếu muốn thủ thắng, tất nhiên phải như tùy quân vậy, lực kết thành một khối, dễ dàng linh hoạt sử dụng. Sau mỗi lần tác chiến, Lý Mật rất thích dùng quan ngòa cương không có huấn luyện đi dụ địch, kéo dài chiến tuyến của kẻ địch, sau đó mang theo quân tinh nhuệ ngõa cương được huấn luyện tốt mà xung phong hãm trận. Chiêu này lần nào cũng thành công. Lần này xuất chinh Lạc Khẩu, phải nói là đại bộ phận quân tinh nhuệ của ngòa cương đều bị phái đến tiền tuyến. Lực lượng ở Lạc Khẩu thương cũng không tính là cường đại, nhưng mà Lý Mật cũng không lo lắng. Đầu tiên là, hắn ở tại 4 phía Lạc Khẩu thương cũng có đại quân bảo vệ yếu đảo. Đông Bắc Nghiêu Khẩu, Hồ Lao, Tây Bắc Nguyệt Thành, phía Nam Bách Hoa Cốc, cùng với phía Tây Lạc Khẩu đều có đại quân ngõa cương. Tùy quân không biết bay, đương nhiên không thể trực tiếp đi công Lạc Khẩu thương. Nếu thật quân ngòa cương chống đỡ hết nổi, thì Lý Mật tự mình dẫn đại quân kịp thời trở lại viện binh cũng vẫn kịp. Cho nên theo Lý Mật thấy, Lạc Khẩu thương đà được phòng thủ rất kiên cố. Lý Mật cho rằng như vậy, quân ngòa cương cũng cảm thấy như vậy. Cho nên mặt trời đã lên cao, gió vẫn còn lạnh, rất nhiều người ở tại Lạc Khẩu thương vẫn đang cảm thấy buồn ngủ. Bọn họ bị vây ở chỗ này đã lâu, ăn uống không lo, nhưng mà cũng cảm thấy khó chịu. Ngoại trừ ngủ ra, thật sự ít có cái để tiêu khiển. Đan Hùng Tín lại không lòng dạ nào ngủ. Hắn tuần tra bố phòng Lạc Khẩu thương, lo lắng không thôi. Hắn khác với người bên ngoài, hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, bản thân hắn vẫn tận tâm tận trách mà làm việc. Đi tuần đến mấy chỗ phòng ngự, phát giác không ít quân ngòa cương tránh ở nơi tránh gió, chống trường thương mà ngủ. Nếu như bình thường, Đan Hùng Tín đã sớm mắng cho. Nhưng hôm nay hắn chỉ là than nhẹ một tiếng, thậm chí kéo quần áo phủ cho bọn họ. Đắn khi tuần tra hết Lạc Khẩu thương, hắn lúc này mới lẻn ngựa đi về phía bắc Lạc Khẩu thương. Hắn nhận được một phong thư của lão trại chủ, mời hắn đến Nghiêu Khẩu dụ một chuyến. Hắn không thể không đi. Không đợi ra khỏi Lạc Khẩu thương, Vương quân Khuếch Đà dẫn theo một đội binh mã đi ngang qua. Đan Hùng Tín ghim ngựa không đi, chờ bọn họ đi qua. Đều là HVNH để, hắn cũng sẽ không ở trước mặt huynh đệ tranh phong soát đầu. Vương quân Khuếch khi nhìn thấy Đan Hùng Tín, lại ghìm ngựa xoay người nhảy xuống nói. Đan tướng quân, không biết muốn đi nơi nào. Đi ra ngoài dạo, Đan Hùng Tín cũng không có gì ngần ngại. Hắn tận chức tận trách, hơn nữa là đi gặp lão trại chủ, tuy sẽ khiến cho Lý Mật kiêng kỵ, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy có lỗi với Lý Mật. Vương Quân Khuê ánh mắt chợp động. Không biết là đi nơi nào vậy? Đan Hùng Tín hoi nhíu lông mày. Chỉ là tâm phiền, tùy ý đi một chút. Đi đảo tại Lạc Khẩu Thương chẳng phải cũng được sao? Vương Quan Khuếch nở nụ cười. Đan Hùng Tín nhướng mày. Vương tướng quân không cho ta đi ra ngoài sao? Vương Quân Khuếch thấy Đan Hùng Tín tức giận. Cuống quýt nói. Cũng không phải là ý này. Rồi quay lại nhìn xung quanh. Bảo mọi người lui ra. Vương Quân Khuếch lúc này mới trầm giọng nói. Đan tướng quân. Có câu này không biết có nên nói hay không? Chấm, mời nói. Đan Hùng Tín có phản nghi hoặc không biết Vương Quan Khuếch lén lén lút lút có dụng ý gì. Đối với Vương Quân Khuếch này, hắn vẫn dùng nghĩa bằng hữu đối đãi. Vương Quân Khuếch này vốn là đi theo đám người Ngụy Đao Nhi chinh chiến Hà Bắc. Sau khi Vương Tu Bạt chết, Ngụy Đao Nhi thế suy. Vương Quân Khuếch lúc này mới tìm nơi nương tựa tại Ngõa Cương. Vương Quân Khuếch là người võ công cao cường, cũng tinh thục binh pháp, rất được Lý Mật coi trọng. Nhưng người này vẫn luôn trầm mặc ít nói. Đan Hùng Tín ngày thường ngược lại ít có tiếp xúc. Thật ra lần trước chúng ta đi cứu địch đương gia, ta nghĩnh Ngụy Công Đà rất là bất mãn. Vương Quân Khuếch nói khẽ. Đan Hùng Tín cau mày nói. Vương tướng quân, nếu là Ngụy Công trách cứ, người cứ nói là chủ ý của ta. Nếu có sai lầm, ta nguyện một vai gánh chịu. Cũng không phải là nói như vậy. Vương Quân Khuếch vội vàng lắc đầu nói. Có thể cùng đan tướng quản sóng vai cùng một chỗ. Quân Khuếch cũng không cầu nào oán hận. Vương tướng quân có chuyện mong cứ nói thẳng ra. Đan Hùng Tín chỉ có thể nói như vậy. Thật ra từ sau chuyện lần trước, Ngòa Cương đã có nhiều lòi đồn đài. Nói đan tướng quân cùng lão trại chủ cũng không cắt được sợi tơ liên kết. Chuyện này khiến cho Ngụy Công rất là bất mãn. Chỉ là hắn vẫn một mực ẩn mà không phát. Vương Quan Khuếch khẽ thở dài. Đan Hùng Tín cau chặt chân mày. Ta quản đi người khác như thế nào? Đan Mỗ khỏng thẹn với lương tâm. Vương Quân Khuếch mỉm cười nói. Đan tướng quân hiệp can nghe đàm. Thật ra ta cũng sớm đã nghe thấy. Nhưng mà có đôi khi anh hùng thường thường lại thất bại trong tay lũ trộm vặt. Hôm nay Ngõa Cương, thứ cho ta nói thẳng, đã không phải là Ngõa Cương trước kia. Thứ cho ta không biết ý của Vương tướng quân. Vương Quân Khuếch trầm ngâm thật lâu. Thật ra ta và ngươi chắc hẳn đều đã ngầm hiểu. Ngõa Cương đã kiên trì không được bao lâu. Nếu có thể, ta nghĩ đan tướng quán cũng có thể rõ ràng. Ta thật rất không dò. Đan Hùng Tín cười khổ nói. Đến bây giờ, ta đối với ý đồ của Vương tướng quân cũng không hiểu. Vương tướng quân nếu không có chuyện gì, ta còn muốn đi ra ngoài một chút. Sẽ không thể phụng bồi. Vương Quân Khuếch than nhẹ một tiếng. Vậy ta cũng không quấy rầy đan tướng quân. Chờ đan tướng quân quay lại, ta lại cùng đan tướng quân uống vài chén. Không biết đan tướng quân định như thế nào? Đan Hùng Tín gật đầu nói. Được, ta trở về rồi nói. Hắn thúc ngựa ra khỏi Lạc Khẩu Thương. Vương Quan Khuếch nhìn bóng lung của Đan Hùng Tín. Chậm rãi lắc đầu, từ trong lòng móc ra phong thư lại đưa lên xem. Rồi lẩm bẩm nói. Đan Hùng Tín làm người trung nghĩa. Nhung tiếc, Đan Hùng Tín dòi đi Lạc Khẩu Thương. Vương Quân Khuếch lại theo như lệ tuần tra phòng ngự các nơi ở Lạc Khẩu Thương. Chỉ là không yên lòng mà ngẫm nghĩ tâm sự bản. Thân, Lạc Khẩu Thương nếu bàn về kiểm soát phòng ngự, thật ra rất nhiều chỗ cũng không hoàn bị. Lúc trước khi Dương Quảng xuôi Nam, thật ra đã lo lắng an nguy của Lạc Khẩu Thương. Sai người ra cố Lạc Khẩu Thương. Về sau Lạc Khẩu Thương bị chiếm, Lý Mật hiểu rõ đây là căn cơ của Ngõa Cương. Đà hạ lệnh quân Ngõa Cương cực lực tu kiến gia cố. Đào hào dựng lũy, kiến thiết tháp canh thành lũy phòng ốc để ở trong phạm vi hơn 10 dặm đà nổi lên một tòa thành lớn. Mặc dù không nguy nga bằng Đông Đô, nhưng cũng cực kỳ đồ sộ. Trong một năm này, công tác gia cố vẫn không có ngừng nghỉ. Nhưng mà trước mắt đã vào đông. Tất cả mọi người trong lòng lo lắng. Nên Đà tạm thời ngừng việc. Hơn nữa nơi này là hang ổ của Ngõa Cương. Biri sĩ rất nhiều. Người ngoài muốn công tiến vào. Thì cũng phải phí 10 phần khí lực. Nhưng mà Lý Mật vẫn một mực chủ động xuất kích. Chứ chưa bao giờ bị người ta đánh tới tận của nhà. Tất cả phòng ngự có thể chịu được công kích háp không thì vẫn phải chờ khảo nghiệm. Nhìn quanh quy mô của Lạc Khẩu Thương. Vương Quân khuếch lắc đầu. Lấm bẩm nói. Bất quá chỉ là đồ cưới cho người khác. Tiêu Bố Y. Ngươi mạng thật tốt. Chẳng lẽ cả đời này. Ta vẫn không bằng ngươi. Hắn thật ra cũng giống như Lâm Sĩ Hoàng. Đều bởi vì chuyện Viên Xảo Hề mà canh cánh trong lòng. Ban đầu ở tại hồi Lạc Đối Lũy. Hắn không đánh mà chạy. Đã lưu lại một bóng đen thật lớn. Càng tự ti, nhưng càng nhầy là sự phẫn nộ. Vốn tưởng rằng đầu nhập vào Ngòa Cương thì sẽ tiã được mối sỉ nhục trước đây. Không ngờ vẫn bị Tiêu Bố Y đánh bại. Có một số người chính là như thế. Vì một chuyện, có thể chấp nhất cả đời. Còn đang tự oán hận. Có quân Ngõa Cương vội vàng đuổi tới. Gấp giọng nói. Vương tướng quân. Việc lớn không ổn. Phía Hồ Lao có dấu hiệu đại quân tùy quân ẩn hiện. Vương Quân khuếch trong lòng khẽ động. Phía Tê Ổ Quan Ngạn có tin tức không? Tùy quân vây khốn bốn phía. Tổ quân Ngạn, Thường Hà, Trương Lượng ba người phụ trách trấn thủ Kim Đê Quan. Tại lân cận kênh đào An Doanh hạ trại. Đối kháng Mạnh Thiện Nghị ở bờ bên kia Hoàng Hà. Để ngừa tùy quân công sau lưng Ngòa Cương. Hồ Lao hiện tại vẫn đang ở trong tay Ngõa Cương. Nếu có quân địch từ phía Hồ Lao đến còng. Đám người Tổ quân Ngạn sao có thể thờ ơ, Đạo Phỉ lắc đầu. Vương tướng quân, là các huynh đệ ở đồn biên phòng phát hiện. Những người kia đều mặc áo trắng. Phảng phất như tuyết động vậy. Bọn họ mượn tuyết để yểm hộ. Hành động cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải các HUVNH để cảnh giác. Thì khó có thể phát giác. Vương Quân khuếch trong lòng chợt lạnh. Cười lạnh nói. Chắc là Tiêu Bố Y phái người muốn phái đánh lén. Phía Hồ Lao có bao nhiêu đại quân. Ước chừng có thể có 4-5 ngàn người. Vương Quân khuếch âm thầm nhíu mày. Phản phó nói. Phái các HUVNH để đi thành lúc phía đông bắc nghiêm ngặt đề phòng. Kẻ nào tự tiện đến gần. Giết không tha. Đạo Phì gật đầu, vội vàng rời đi. Vương Quân khuếch cười lạnh mấy tiếng. Lẩm bẩm nói, hay cho một Tiêu Bố Y. Lại thi triển thủ đoạn minh tu sạn đảo. Ám độ trần thương, ta nếu không cảnh giác mà nói. Thì thật lại để cho ngươi đắc thù. Nhưng có Vương Quân khuếch ta ở đây. Ngươi muốn đánh lén mà lấy hồi Lạc Thương. Thì còn khó hơn lên trời nữa. Hắn tự tin cũng không phải là không có lý do. Đối thủ chỉ có mấy ngàn người. Còn Lạc Khẩu Thương có hơn 10 vạn quân. Những người này đột kích. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mới muốn đi phía đông bắc phòng thủ. Vương Quân khuếch đột nhiên đà ngừng bước lại. Nhíu mày lẩm bẩm. Tiêu Bố Y từ trước đến nay phi thường giảo hoạt. Hắn luôn như thế. Che giấu ý đồ tiến công chính thức. Làm cho người ta cân nhắc không thấu. Tùy quân ở đông bắc này. Có phải chính thức là chủ lực của bọn hắn hay không? Còn đang trầm ngâm. Thì lại có Đạo Phỉ từ phía nam chạy tới. Thở không ra hơi nói. Vương tướng quân. Trình tướng quân hắn. Vương Quân khuếch có chút lo lắng. Chuyện gì? Ở phía nam là Đo Trinh Giảo Kim Đẫn đại quân đối kháng Trương Chấn Chu. Nghe quân tình bẩm báo lại. Thì đại quân Trương Tị Ấn Chu theo đường vòng mà đi. Từ phía nam tiếp cận Lạc Khẩu Thương. Phá Dương Thành. Đà qua Phương Son. Tại đối diện Bách Hoa Cốc hạ trại. Trình Giảo Kim tọa trấn Bách Hoa Cốc. Cậy vào địa lợi trì thủ không công. Trương Chấn Chu hẳn là không thể làm gì được. Đã như vậy. Trình Giảo Kim lại có chuyện gì? Đạo Phì thờ gấp điều khí. Vui mừng nói. Chỉ ri tướng quân cùng trong Trấn Chu tại Bách Hoa Cốc đối kháng. nhưng lại xuất ra một đạo kỵ binh chặn đường lui của hắn. Sau đó chính diện công kích, tùy quân đại loạn, Trường Ty Ấn Chu Đà Thua bị bắt, đã bị Trinh tướng quân mang về Lạc Khấu Thương. Hôm nay bọn họ đã tới bên ngoài Lạc Khấu Thương. Vương quân Khuếch ngạc nhiên, khó có thể tin hỏi. Người nói Trinh Giảo Kim bắt được Trương Chấn Chu. Điều này sao có thể? Trương Triển Chu là đanh tướng đại tùy. Khi bảo vệ Đông Đô Đà mấy lần chiến dịch công lao hiển hách, ở trong lòng quân Ngõa Cương Đà tạo thành ấn tượng bất bại khó có thể phai mờ. Vương quân Khuếch nằm mơ cũng không nghĩ đến Trình Giảo Kim có thể bắt được hắn. Trong lòng mơ hồ có chút buồn vô cớ, còn nhiều ít có chút ghen tị. Vương quân Khuếch thầm nghĩ Tản Thúc bảo, Trình Giảo Kim là đanh tướng đại tùy, quá nhiên danh bất hư truyền. Lần này hắn đã bộc lộ tài năng, mình ở Ngõa Cương càng khó mà có đất sống. Cho dù bắt được Trương Chấn Chu, với con mắt của Vương quân Khuếch mà thấy, cũng không quan hệ tới đại cuộc. Mau dẫn ta đi xem. Vương quản Khuếch tạm thời quen đi uy hiếp ở phía đồng bắc, thúc giục binh sĩ buông điếu kiều ở phía nam xuống, cười ngựa ra khỏi Hồi Lạc Thương. Chỉ thấy Trình Giảo Kim bên người dẫn theo mấy trăm thân tín. Ở bên cạnh Trình Giảo Kim có một người toàn thân đầm máu, hai tay trói ra sau lưng, bộ dáng gầy gò, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng lờ mờ đúng vậy bộ dáng của Trương Chấn Chu. Vương quân Khuếch xuất ra bộ mặt vui vẻ, xa xa đã nói, Trình tướng quân một trận thà ri công, bắt được thủ lĩnh của giặc, đại phá tùy quan tại Bách Hoa Cốc, thật sự đáng mừng. Hắn thúc ngựa tiến đến, Trình Giảo Kim trong mắt lóe lẻn một tia cổ quái, nhưng lại sảng khoái cười ha hà. Vương tướng quân, ngươi lại giễu cợt gà thô lỗ ra nữa rồi. Đây bất quá chỉ là may mắn một chút mà thôi. Hai người trong khi nói chuyện, Vương quản Khuếch đã đi tới trước người Trương Chấn Chu, mới muốn nhìn đến tột cùng là ra sao, thì đột nhiên bẽn người một cơn gió táp qua. Một thương đà đâm tới, Vương quân Khuếch kinh hãi, không ngờ tai họa lại sát nách. Vò công của hắn không kém, nguy cơ trước mắt đã cuống quýt vặn eo né qua, chỉ là thương đến thật sự quá nha ri. Vương quán Khuếch vẫn bị đâm trúng một thương dưới xương sườn, máu tươi đầm đìa. Vội nhìn xéo qua, phát hiện đó là một tiểu binh mặc trang phục quân Hòa Cương. Nhưng thủ hạ của Trình Giảo Kim tại sao lại giết mình? Người nọ võ công tuyệt cao, tại sao lại là một quân Ngõa Cương tầm thường? Người nọ một thương đắc thủ, đã xốc mũ che mặt lên, quát lớn một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang. Bùi Hành Quảng ở đây. Vương quân Khuếch nhận lấy cái chết cách Trương.